hước, giả tạo, khóc mà không có tí nước mắt nào. Diễn dở quá, giọt nước mắt chảy ngược đó em yêu à, hước hước. Kể có nước mũi rồi nè. Sụt, ôi tránh ra, đừng có gì sụt nữa. Dị quá ông ơi, ha hát hát hát, ha ha, ái phi đừng chạy, bản vương đến với nàng đây. Ha ha ha, trời sụp tối, gió trong lành nhẹ mắt đưa hương hoa sữa thanh khiết lúc đậm đà. Lúc như chợt thoảng qua nơi căn nhà có cánh cổng màu đen ấy. Hai đứa đã từng cười giỡn, nô đùa cùng nhau, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Tình yêu tuổi mới lớn, đẹp tươi và thuần khiết như chính loài hoa bạch mai vậy. Cách chương.